Lấy thực lực của chúng ta, đừng nói đi cấm địa đem người mang ra, cho dù lại tiến vào thiên khu tông đều không có khả năng. Trời ban cơ hội tốt, đã tìm được minh hữu rồi, nói cái gì thì cũng phải tiêu diệt thiên khu tông trước. Tiểu tử khẩu khí thật lớn, thiên khu tông thực lực chỉ sợ còn không chỉ hiển hiện ra đêm nay, thiên cơ tông tồn tại ngàn năm đều không bị tiêu diệt, ngươi vừa đến há miệng tiêu diệt, rốt cuộc là ai diệt ai còn khó nói. Có lầm hay không, lão quỷ ngươi chừng nào thì học được cách nói như vậy. Bổn tiên đây là nói thật, chúng ta nghĩ biện pháp, lặng lẽ đem người ra, sau đó chuồn đi. Dựa vào cái giám đấy, Lý Dật trong lòng khinh thường một chút. Ngày đó mở ra thông đạo chính là một đám thiên khu tông đệ tử vọt lên, có thể thấy được cấm địa cũng không nói đùa, luôn có người trông coi hộ vệ, lại trải qua đêm nay náo động như vậy, cấm địa hộ vệ tất nhiên càng thêm nghiêm mật, sao có thể cho hắn và đào tiên lại có cơ hội đến cấm địa sao? Nếu không lão quỷ, chúng ta chia nhau hành động, ngươi đi nghĩ cách cứu người, ta đến thiên cơ tông liên minh. Bổn tiên quyết định đến thiên cơ tông. Xem ra, đối với trận ác đấu đêm nay, Lục Chỉ đảo tiên nghĩ mà sợ. Không xong rồi, thành thật cùng ta đi thiên cơ tông. Xem như thương nghị đã định, hai người cũng liền hành động, tìm chỗ bí mật trước khoanh chân mà ngồi xuống, đem đấu khí khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Dù sao lúc này vẫn ở trong phạm vi thế lực thiên khu tông, hai người cũng không thể không chú ý đề phòng. Trải qua một phen ác đấu, Lý Dật cùng Lục Chỉ đảo tiên thực lực cũng tiêu hao khá lớn, đợi đến khi hoàn toàn khôi. Gocchuyenaudio.com, phục xong, sắc trời đã có chút sáng lên, hai người không dám ngự không mà đi, chỉ có thể hướng phương hướng ngược lại thiên khu sơn bước đi. Hơn một giờ đi đường, phía trước rốt cục xuất hiện một cái chợ, trong này đã là địa bàn thiên cơ tông. Lý Dật mua cha MH phục thần chi lĩnh vực cho mình cùng Lục Chỉ đảo tiên thay đổi, nghe được phương hướng thiên cơ tông, sau đó tiếp tục chạy đi. Một đường đi quan sát phong thổ thần chi lĩnh vực, ngoại trừ phục sức kiến trúc không giống, còn lại những cái khác cùng đấu thần đại lục không sai biệt lớn. Mà trong óc Lý Dật lại suy nghĩ sự tình khác, dựa theo kinh nghiệm cuộc sống Lý Dật kiếp trước, hai cái đại lục cách xa nhau như thế, dựa theo lẽ thường, những thứ khác không nói, ít nhất là ngôn ngữ thì phải hoàn toàn bất đồng, nhưng hiện tại lại hoàn toàn sự khác biệt, hai phiến đại lục rõ ràng sử dụng cùng một loại ngôn ngữ. Cái này có ý nghĩa, hai phiến đại lục này, vốn là cùng một nơi. Hay là chủng tộc của hai phiến đại lục vốn là cùng một tộc. Tránh ra, tránh ra. Bỗng nhiên một hồi tiếng động lớn xôn xao cắt đứt Lý Dật trầm tư, lúc này hai người mới ra chợ không xa, trên đường lớn lui tới không ít người. Chỉ thấy một đám người hất bụi lao đến, phía trước hai cường giả phi tốc lướt qua một bên xua người đi đường, một bộ hùng hổ lao ra. Đám nhân mã rất nhanh tới gần, Lý Dật thức thời lách mình né qua một bên, Lục Chỉ đảo tiên lại nhíu mày, cũng không có ý tứ né tránh. Trước một đám cường giả thấy một cái lão giả không biết né tránh, chạy tới liền một trường đầy tới. Kỳ thật cái cường giả này lại có hảo ý, hắn sợ người bị ngựa xông tới. Không ngờ bàn tay mới đẩy ra, cảm giác có gì không đúng, một cổ lực lượng cường đại hấp dẫn đến, sau đó cả người liền không bị khống chế ngã văng ra ngoài. Lão nhân, chán sống sao? Tên cường giả này bò người lên, trợn mắt nhìn Lục Chỉ đảo tiên, cái biến cố này, làm cả đội ngũ liền dừng lại. Lão quỷ, là ai nói muốn gây chuyện? Lý Dật lôi kéo góc áo Lục Chỉ đảo tiên, hạ giọng nói. Lục Chỉ đảo tiên cũng thật sự là không có ý tứ gây sự, nhưng thấy người kiêu ngạo lên đầu mình, hoàn toàn vô ý thức phản ứng. Lúc này nghe Lý Dật nói, trong lòng cũng có chút hối tiếc nhưng ngoài miệng lại không chịu thua. Chỉ trách chúng kiêu ngạo như thế. Kiêu ngạo, người nói ai kiêu ngạo, là lão nhân này quá kiêu ngạo đi, thấy tiểu thư nhà ta cũng không biết né tránh còn đánh lão tử. Bằng, một cái tát vang dội, trên gương tên này nhiều ra năm đạo dấu đỏ. Lần này, đảo tiên xem như chọc vào tổ ong vò vẽ rồi, hơn 10 người đem Lý Dật cùng Lục Chỉ đảo tiên vây quanh ở giữa, nhưng Lục Chỉ đảo tiên cũng không phải là người sợ phiền phức. Mà lúc này, mục quang Lý Dật lại chuyển đến trên người tiểu thư nhà ta. Thì ra một đám cường giả vây quanh một thiếu nữ 17-18 tuổi này. Cái thiếu nữ tuổi trẻ này một thân trang phục màu hồng, cưỡi một đầu ma thú toàn thân lông trắng, gương mặt ửng hồng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà thiếu nữ tuổi trẻ là mỹ nữ, gương mặt trái xoan tinh xảo đến mức hoàn mỹ, không cần trang điểm, đem phong thái tiểu la lị thanh thuần hoàn toàn hiển lộ ra. Mỹ nữ thần chi lĩnh vực cũng không thua kém đấu thần đại lục. Lúc này, tiểu la lị nhìn Lý Dật cùng Lục Chỉ đảo tiên cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hiểu lầm, Lý Dật vội vàng tươi cười, nếu là trên địa bàn. Gocchuyenaudio.com, tiểu thư thiên cơ tông, chắc hẳn cùng thiên cơ tông có quan hệ, xem thân phận địa vị mỹ nữ này, quả thực không thấp. Lầm cái muội ngươi à, bị sáu chỉ đảo tiên thưởng cho cái tát làm tên kia nghẹn ngào. Đánh lão tử như thế, còn hiểu lầm, xoay người, hướng mỹ nữ tiểu la lị kia nói. Kính xin sư phụ tác chủ cho đệ tử. A, mỹ nữ tiểu la lị tựa hồ lúc này mới kịp thời thấy vấn đề này cùng mình có quan hệ, tùy ý nói. Để cho ngươi đánh hắn, vậy ngươi đánh hắn đi, chẳng phải là huề nhau sao? Thấy mỹ nữ tiểu la lị cho phép đấu võ, tên kia liền reo lên. Các huynh đệ còn thất thần làm gì vậy, giáo huấn một chút lão nhân này. Trên đường lớn lập tức đấu khí tràn ngập, 10 tên đấu hoàng cường giả đồng thời bắt đầu khởi động đấu khí, lập tức làm cho người qua đường cả kinh bỏ chạy tứ tán. Cách chương.